Mà Thế Đại trở về. Chương 731, giết người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đứng ở trong đám người, có chút nhìn không hiểu chuyện phát triển. Vậy mà liền như thế sáng loáng kêu lên Nam Đô khu vực chấp pháp đội. Đây không phải buộc người đem sự tình làm lớn chuyện sao? Lộ Băng Trạch cũng không ngờ tới Tiếu Diệp phụ thân Tiếu Duệ vừa ra trận liền mang theo nhiều người như vậy. Hắn nhìn kỹ một chút, đến chấp pháp đội chừng 200 người, mà lại liếc một chút liền có thể nhìn ra những người này đều là người mới loại. Nói không chừng bên trong còn có chiến lực rất cao tồn tại. Lộ Băng Trạch nuốt nước miếng, mắt nhìn chính mình cùng Phạm Kiến, liền hai người. Tuy nhiên Phạm Kiến rất mạnh nhưng mình tính toán nửa người tàn phế. Thế nào đánh? Phạm Kiến cũng méo mó đầu nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Ngươi chạy, ta cho ngươi cản một hồi. Dẫn đường Băng Trạch cái này chiến đấu lực chỉ có 5 cặn bã. Nhiều khi đều khó mà thi triển quyền cước. Cho nên dứt khoát bỏ trốn mất dạng là tốt nhất sách. Nào biết nghe nói như thế Lộ Băng Trạch lại là thần sắc trên mặt hung ác. Chạy, ta đường đường một cái chiến đội đội trưởng, ngươi để cho ta chạy? Không chạy. Lộ Băng Trạch thanh âm không lớn không nhỏ, chung quanh không ít người đều có thể nghe được. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Chiến đội đội trưởng, đây là cái gì? Đứng tại Tiếu Duệ, Tiếu Diệp bên cạnh Hoàng Thư Trấn thì là nhất thời trong lòng giật mình. Quả nhiên là chiến đội. Trung tướng, dưới tình thế cấp bách, Hoàng Thư Trấn vội vàng hướng về phía Tiếu Duệ mở miệng. Hai người này không thể giết. Thân phận đặc thù a, đặc thù. Tiếu Duệ nhướng mày, cũng không có minh bạch Hoàng Thư Trấn lời nói bên trong ý tứ. Tiếu Duệ sở dĩ có thể nhảy lên trở thành Nam Đô khu vực một tên trung tướng, cũng không phải lúc trước hắn liền có quân hàm tại thân, mà là hoàn toàn bởi vì Mà Thế bạo phát sau thu lưu người sống sót có công. Lại thêm chi tự thân chiến lực ngạo nhân mới tại Nam Đô khu vực có một chỗ cắm rùi. Về phần chiến đội bí mật hắn thì là không biết chút nào. Đồng thời bởi vì Hoa Hạ chiến đội nguyên bản liền mang theo sắc thái thần bí, chiến đội thành viên liền cái cụ thể quân hàm đều không có. Tiếu Duệ sẽ biết mới là lạ. Quảng cáo, Tiếu Diệp nghe được Hoàng Thư Trấn lời nói thì là lập tức mở miệng mắng to. Ta qua ngươi mẹ so Hoàng Thư Trấn. Ngươi chính là có chủ tâm muốn ta chết. Cha, ta thế nhưng là bị người cắt ngang tay chân, một tháng đều không tốt. Cái này Hoàng Thư Trấn chẳng những thấy chết không cứu, còn khắp nơi ngăn cản ta. Người này tuyệt đối tâm lý có ma. Nghe được nhi tử lời nói, nguyên bản liền đối chiến đội hai chữ không có bất kỳ cái gì cảm xúc Tiếu Duệ, lập tức trong mắt tuôn ra tức giận, lớn tiếng hạ lệnh, đem Hoàng Thư Trấn bắt lại cho ta. Hai người kia cũng bắt lại, toàn bộ đóng trong đại lao qua. Vâng, 200 tên chấp pháp đội thành viên lập tức trả lời. Hai ba lần liền đem lẻ loi một mình Hoàng Thư Trấn ngăn chặn. Còn lại người thì là như ong vỡ tổ phóng tới Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch. Không có một chút thương lượng cấp độ. Chung quanh vây xem đám người cũng tại chấp pháp đội hành động một khác, lập tức trở nên bối rối dị thường. Một đám nguyên bản liền tâm lý không ai chạy tán loạn khắp nơi, và thân hữu tách ra vội vàng tìm khắp nơi người. Hàng ở cửa thành gần nhất chỗ người thì là liều mạng hướng phía sau chen. Hậu phương người muốn xem náo nhiệt liền bắt đầu hướng mặt trước chen. Toàn bộ cửa thành nhất thời một đoàn rối bời, hỗn loạn dị thường, mà như thế một bạo động, nhất thời để Tiếu Diệp lên cơn giận dữ. Luôn luôn làm mưa làm gió hắn trực tiếp thay thế phụ thân hắn mở miệng. Bọn này đê tiện lưu dân, cũng dám tại chấp pháp đội làm việc thời điểm thêm phiền. Trực tiếp giết. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền ghét bỏ đám người vướng bận chấp pháp đội, lập tức không hề cố kỵ đại khai sát giới. Mấy cái tại gần nhất chỗ còn chưa kịp chạy đi người, nhất thời bị mạt cổ hoặc là chém đứt đầu lâu. Trong lúc nhất thời máu chảy đầy đất, mà hỗn loạn cũng càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chấp pháp đội, giết người rồi, chạy mau. Tiếu Duệ điên, hắn điên, chấp pháp đội giết lung tung người sống sót, mọi người chạy mau. Tiếu Duệ lúc này mới chấn kinh nhìn qua hạ sát thủ chấp pháp đội. Đột nhiên trong lòng một cỗ vi diệu bối rối cảm giác tuôn ra ra. Thế nhưng là đã tới không kịp. Cửa thành hỗn loạn so trước đó khoa trương gấp bội. Cơ hồ người người đều tại la to. Tất cả mọi người giống như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Bảo ngươi có chạy hay không? Hiện tại tốt, làm sao xử lý? Phạm Kiến đau đầu vô cùng. Một mình hắn đương nhiên có thể đối phó những này với hắn mà nói cấp bậc không đủ làm đề chấp pháp đội. Nhưng là thêm cái trước lộ băng trạch. Vậy nhưng liền không nói được. Ngọa tào ngươi người như thế đồ ăn. Lộ băng trạch lại là một mặt ghét bỏ tại bạo loạn trung sung lấy Phạm Kiến mở miệng. Nếu là ta lão đại tại, đám người này toàn đến bị làm nằm xuống. Ngươi sợ lông sợ, đi lên làm a, nếu không mình tại hỗn loạn dưới trực tiếp vào thành. Phạm Kiến một tay lấy một tên kém chút đụng vào chấp pháp đội thành viên trên mũi đao người sống sót kéo ra. Sau đó một thanh đẩy lên nơi xa khu vực an toàn về sau. Lúc này mới hướng về phía lộ băng trạch bực bội mở miệng. Đó là không hợp đồng a, mà được cứu nhất mệnh lưu dân. Thì là ngây người trong đám người thật lâu không có hoàn hồn. Thẳng đến một người đột nhiên đập bả vai hắn. Uy, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi vừa mới kém địa bị giết a, thế nào đi ra? Người này run một cái. Ngay sau đó đột nhiên kéo cuống họng kêu to. Chấp pháp đội giết người rồi. Chấp pháp đội ở cửa thành đối người sống sót đại khai sát giới. Mọi người hô a, đem trong căn cứ những cao tầng đó đều kêu đi ra. Cho chúng ta một cái thuyết pháp. Khá lắm, cái này, đại lượng người sống sót đột nhiên bạo phát. Từng đợt tiếng gào thét nhất thời vang lên. Đinh tai nhức óc, ngay tại cái này hỗn loạn tưng bừng. Có thể xưng là bạo động tình huống dưới. Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội thì là đứng trong đám người. Nhìn lấy những người may mắn còn sống sót này dần dần từ trung ương sân bãi thối lui. Ngốc ở ngoại vi bắt đầu lớn tiếng hướng về phía nội thành gào thét. Cũng đồng dạng là bởi vì đám người thối lui. Chấp pháp đội cùng lộ băng trạch. Phạm Kiến thì là bị đột hiển đi ra. Đứng tại một mảnh trên đất trống vưu hiển mát. Hai người tứ cố vô thân. Cái này không có người bày ảnh hưởng. Bốn phía cũng đều là vây tràn đầy người sống sót. Không chỉ có muốn hai người đối phó 200 người chấp pháp đội. Thậm chí ngay cả cơ hội bỏ trốn đều không có. Không được kêu. Tất cả câm miệng. Kêu nữa giết các ngươi. Bị chung quanh to lớn tiếng gào kinh hãi đến Tiếu Duệ. Vội vàng hung thần ác sát hướng về phía đám người nộ hống. Nhưng để cho người ta sâu cảm giác nội dung cốt truyện phát triển càng kịch vui là. Con trai của Tiếu Duệ Tiếu Diệp. Thật sự là cái hố cha háng. Chẳng những hoàn toàn không có làm rõ ràng cha của hắn kiêng kỵ điểm. Ngược lại là càng phát ra phách lối bạo lệ. Quảng cáo. Còn không nhanh im miệng. Các ngươi đám này dơ bẩn rác rưởi. Tiếu Diệp mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Thanh âm bén nhọn. Nạn dân liền nên có chút nạn dân bộ dáng. Còn tưởng rằng đây là thời đại văn minh đâu. Nói cho các ngươi biết. Nạn dân không nhân quyền. Ở chỗ này các ngươi lại nháo cũng vô dụng. Cẩn thận ta đem các ngươi toàn giết sạch. Lời này vừa nói ra. Tiếu Duệ kém chút liền muốn cho con của hắn quỳ xuống. Cũng không nhìn một chút hiện ở cửa thành tụ tập người có bao nhiêu. Không nói hơn vạn mấy ngàn là tuyệt đối có. Nhiều người như vậy nếu như bị gây gấp. Người nào không may thật đúng là không nhất định đâu. Mà Tiếu Diệp lời nói cũng xác thực chọc giận những người may mắn còn sống sót này. Riêng là lộ băng trạch tại dưới tình thế cấp bách đột nhiên giật mình vung vẩy cánh tay. Một bên dựa vào Phạm Kiến yểm hộ tránh né công kích. Một bên lên tiếng hô to. Chấm, các huynh đệ, con hàng này xem thường chúng ta. Nói mình nạn dân không nhân quyền. Đoàn người cùng ta khẩu hiệu cùng một chỗ hô. Ta nói 1, 2, 3. Các ngươi hô chấp pháp đội giết người rồi. Tốt, còn kém một cái chỉ huy. Chung quanh những người may mắn còn sống sót gọi là một cái phối hợp. Dù sao vừa mới Phạm Kiến cứu người một màn. Không ít người đều nhìn rõ ràng. 1, 2, 3. Chấp pháp đội giết người rồi. Thanh âm đinh tai nhức óc. Trực trùng vân tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.